không nghĩ tới móng vuốt Thanh Vân Tông dài như vậy, muốn lén lút nuốt khối bánh ngon này. Thanh Vân Tông đã đặt cấm chế vào linh hồn ta. Nếu giết ta, bọn hắn sẽ lập tức phát hiện. Các ngươi không thể giết ta. Cao Thái Sơn tự tin cười nói. Lạc Thần gật đầu đáp. Quả thật không thể giết ngươi. Cao Thái Sơn gương mặt ngạo nghễ, định phá lên cười. Bất quá Lạc Thần nói tiếp, khiến sắc mặt hắn cứng ngắc lại. Không thể giết ngươi nhưng có thể phế ngươi. Cách chương.